Thập niên 80 xuyên không thành con ghẻ. Chương 15 giờ 15, ngày càng xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này trở thành chấp niệm trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mạng Cát Tuyết. Có lẽ là bởi vì chấp niệm này, mẹ con Cát Ánh Tuyết ở Vương Triều Khang Tuấn mới có thể sống lại lần nữa. Đều là người làm mẹ, Cát Ánh Tuyết vô cùng hiểu được cách làm của Cát Tuyết. Mẹ con chị sống lại một lần nữa. Sống ở một niên đại rất khoan dung với phụ nữ. Ở đây tốt hơn gấp biết bao nhiêu lần so với Vương Triều Khang Tuấn. Đương nhiên là chị và con gái rất cảm ơn. Không những muốn phụng dưỡng bố mẹ của Cát Tuyết, mà còn phải tìm cho ra tên cặn bã đã hại mẹ con Cát Tuyết thê thảm như vậy. Để báo đáp mối ân mạng sống. Chỉ là, thời gian đã qua 2 tháng rồi. Không biết con gái có tìm được người không nữa. Tháng 5 không khí trong lành, thoải mái dễ chịu. Trường học ở thị trấn Doãn Hồng vừa đánh chuông tan học. Trong lớp 3 của khối 8, tiếng nói tuyên bố tan học của giáo viên vừa dứt thì các học sinh phía dưới không chịu yên nổi. Đã vội vàng cho sách vở vào túi đóng lại. Gọi nhau ý ới rồi chạy ra ngoài. Cát Tường, đợi lát nữa chúng ta đến quầy bán đồ ăn vặt mua kẹo cao su đi. Mẹ tớ cho tớ 5 xu. Có thể mua được mấy cái. Đến lúc đó cậu, sau khi Cố Hiểu Linh nhét sách giáo khoa vào một cách lộn xộn, quay đầu về phía người ngồi cùng bàn với mình. Khi đối mặt với khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú của cô, cô ấy lại cảm thán bạn cùng bàn của mình càng ngày càng xinh đẹp. Nhất là dáng vẻ cô chậm chậm thu dọn đồ đạc. Cố Hiểu Linh luôn cảm thấy có một kiểu ý vị không nói rõ được. Cô ấy cũng không biết hình dung như thế nào. Nhưng mà lại thường xuyên nhìn bạn tốt rồi ngẩn người ra. Giống như giờ phút này. Cát Tường bỏ hộp bút chì vào trong túi sách. Kéo khóa lại rồi đứng dậy đeo cặp sách lên lưng. Sau đó mới nói với giọng điệu ngọt ngào. Được rồi. Cố Hiểu Linh nghe vậy mới hoàn hồn lại. Vội vội vàng vàng xách theo cặp sách của mình. Đi theo bước chân của bạn cùng bàn với mình. Nhảy chân sáo đi về phía quầy bán quà vặt ngoài cổng trường. Giữa những năm 80, đa số các địa phương đã bỏ hình thức mua sắm bằng phiếu. Các quầy kinh doanh nhỏ lẻ trở thành một xu thế mới. Trong mấy năm ngắn ngủi, có thể nhìn thấy được đủ loại các bảng hiệu cửa hàng mọc lên trên các con phố đã từng rất tiêu điều. Ngay cả trong trường học cũng quang minh chính đại mở quầy bán quà vặt. Cách trường.